Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thượng Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe với tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 4, tập số 164. Tiêu Thần ngửa đầu rít gào, đột nhiên vất tay, đem tộc văn kia giao nhập vào phía chân trời. Tộc văn rời tay, trong nháy mắt bộc phát ra ngọn lửa ngập trời, khiến cho bầu trời biến thành biển lửa vô tận. Biển lửa đó quay cuồng, dữ dội, dần dần hiện ra một hình ảnh rõ ràng. Hình ảnh lưu chuyển có hai tu sĩ giao chiến, một người trong đó có ấn đường hòa diễm tộc văn giống y hệt như là Tiêu Thần, còn một người còn lại có ấn đường hình giọt nước. Hai người điên cuồng giao chiến, giơ tay nhấc chân, uy lực vô cùng. Trời đất khắp nơi do hai người giao chiến mà phải run rẩy. Trời đất đóng băng, nhật nguyệt vô quang. Bất quá dù chỉ là hình ảnh thôi, nhưng mà dường như có thể cảm ứng được đại thế xông lên trời tại đó. Tu sĩ quấn đường hòa diễm tộc văn đang chiếm được thượng phong, còn tu sĩ mang thủy tộc văn kia đang thở ra cả máu, sắc mặt thì lộ ra vẻ lo sợ không yên. Ngọc lửa nam tử giống như là hòa thần đến trái đất, ngọn lửa cuồn cuộn sinh ra bên ngoài cơ thể từ hư không, đốt cháy cả không gian thành màu tối đen, đuổi theo tu sĩ quấn đường hình giọt nước. Một trường đánh xuống, biển lửa đầy trời ngưng tụ tạo thành bàn tay lớn chừng ngàn trượng, nơi đó chạy qua không gian đều vỡ vụn. Tu sĩ thủy tộc văn kia gào thét tuyệt vọng, thân ảnh bị bàn tay thôn phệ thiêu thành hư vô. Nhưng mà đúng lúc này, bàn tay lửa giết chết người kia bùng lên một cỗ lực lượng khó chịu, lao ra khỏi hình ảnh kia, xông thẳng tới chỗ Tiêu Thần dưới nhân gian. Ầm, tại nơi bàn tay trong nháy mắt buông xuống, phía chân trời lại âm mưu, không gian ngàn dặm xung quanh bị chấn vụn. Uy áp ầm ầm bộc phát khiến phong vân biến sắc. Uy áp này rất mạnh, tựa hồ vượt cả cực hạn của nhân gian giới, khiến bầu trời vỡ vụn, mặt đất rã ra. Một khi hủy diệt thì vĩnh viễn không thể khôi phục. Toàn bộ tu sĩ nhân gian giới thấy được dị biến này, ngoại trừ Tiêu Thần thì sắc mặt tất cả đều trắng bệch, đồng tử kịch liệt co rút lại, lộ ra ý vô cùng kính sợ. Uy áp này rất mạnh, vượt ra khả năng chịu đựng của nhân gian giới, có những người tồn tại ở đẳng cấp rất cao mới có thể có được. Bàn tay lửa trong nháy mắt xuất hiện, khiến cho Ô Cốt đạo nhân sắc mặt, mặt cắt không còn một chút máu, hét lên sợ hãi. Hắn không hiểu tại sao Tiêu Thần này có thể thi triển thần thông, uy lực rất mạnh. Nó đã bao phủ tâm thần của hắn trong mắt, khí tức tử vong bắt đầu bùng nổ. Không thể nào, tu vi tiểu tử này mới chỉ là bất trụy sơ kỳ, không thể nào thi triển được thần thông nghịch thiên như vậy được. Hiện tại trong lòng Ô Cốt đạo nhân tràn ngập hối hận. Nếu sớm biết Tiêu Thần có thủ đoạn này hộ mạng, trong lòng của hắn sẽ không có nửa điểm tà niệm. Nhưng mà đúng lúc này đã quá muộn rồi. Hắn trơ mắt nhìn thấy bàn tay kia chụp xuống. Ô Cốt cảm giác như không có dũng khí để chạy trốn. Nó dường như lớn cả bằng thiên địa, không còn nơi nào để ăn trốn. Vì vô luận trốn đi đâu, chung quy vẫn bị giết chết. À, lão phù không cam lòng. Sau mấy chục năm ta bước vào cảnh giới bất trụy hậu kỳ, dung nhập luyện thi mới có được sức mạnh nhất định để tung hoành nhân gian giới. Nhưng mà lúc này sao lại có thể có sai lầm được? Luyện thi hóa ma, ma uy ngập trời. Ô Cốt đạo nhân điên cuồng gào thét, bàn tay chụp lên ngực, ngửa mặt phun ra tím máu. Huyết nhục sau đó phun ra nhất thời tán loạn, dung nhập vào trong cơ thể luyện thi, khiến cho luyện thi vốn biểu lộ kinh sợ, đôi mắt lại đột nhiên hóa thành huyết sắc đỏ rừng rực, cùng với khí tức hung tàn cuồng bạo bạo phát. Ma khí đen xì cuồn cuộn từ trong thi thể bùng nổ ra hóa thành ma diễm, hình thể của thi năng lại tăng vọt. Chỉ qua mấy nhịp thở, nó đã lớn gấp 300 trượng. Ở mi tâm mọc lên một chiếc sừng màu đỏ như máu, trong nháy mắt không gian giam cầm phá nát. Ma uy vô thượng ầm ầm bùng nổ, quét ra xung quanh. Theo khí tức uy ứng thì uy lực của nó, luyện thi này, hóa ma, lại so sánh với Vất Trụy hậu kỳ, chỉ có hơn chứ không có kém. Hống, luyện thi này ngửa mặt lên trời mà điên cuồng gào thét, toàn bộ ma thân đều chuyển màu ngăm đen, giống như được tạo thành từ thiết thạch, khiến thị giác cảm thấy như bột hung hăng bị đập vào. Khiến cho thị giác cảm thấy như bị một lực hung hăng đập vào. Khi gào thét, ma vật đối mặt với bàn tay lửa ngàn trượng, hung hăng đánh một trưởng vào đó, ma khí điên cuồng quay cuồng ngưng tụ bao vây, tạo thành ma quyền lớn tầm mấy trăm trượng, xa xa nhìn lại giống như là thượng cổ thần ma khi giao chiến, cảnh tượng kinh hoàng diệt thế. Ma khí cuồn cuộn cùng bàn tay lửa kia gặp nhau, nhất thời giống như là lửa gặp chảo dầu sôi. Một trưởng này đánh xuống, lại cho thêm nước. Tiếng nổ kịch liệt, ma khí đánh nhau không một chút phản kháng, trong nháy mắt đốt thành hư vô, ma thân trăm trượng bị tràn ngập trong biển lửa, nhất thời rít gào đau đớn, hóa thành cho tàn. Luyện thi chỉ có thể so sánh với đỉnh của nhân giới, khi đối chọi với ngọn lửa này không thể phản kháng một chút nào, bị đánh chết trong nháy mắt. Sắc mặt Ô Cốt đạo nhân trắng bạch, ngửa mặt lên trời mà phun ra máu tươi, khí tức nhanh chóng tán đi. Hắn vốn có tâm thần liên thông với luyện thi, lúc này luyện thi hóa thành cho, hắn cũng bị ảnh hưởng và bị thương nặng. Không, không. Trường thế của ngọn lửa vẫn không giảm, đánh thẳng xuống. Ô Cốt đạo nhân thét lên trong tuyệt vọng. Ma ảnh trong nháy mắt biến thành cho tàn, trường này đánh xuống mặt đất hóa thành vô thức bị nứt ra, tạo thành hình bàn tay. Đất bên cạnh cũng vì nóng quá mà hóa thành dung dịch. Giờ đây, sau khi nhiệt độ hạ xuống, liền tạo thành một vật được kết tinh trong bóng loáng dị tượng. Thân thể tiêu thần lay động, rơi xuống mặt đất giống như là khoanh chân lại, hình như là hư ảnh, lại không tiêu tàn đi, lại ngưng tụ thành hỏa diễm tộc văn, dung nhập vào mi tâm hắn. Khi tộc văn dung nhập vào thì vết thương mới bắt đầu đóng vậy, ngừng chảy máu. Nhưng mà lúc này, nhìn lại tộc văn kia lại không sáng, hình hài lại nhỏ đi rất nhiều. Lấy tộc văn làm tế phẩm, gọi hư ảnh tổ tiên thần thông xuất hiện. Uy lực vô cùng, tiêu thần đã sớm mất 6 năm tìm hiểu tại nhân nguyên đạo quả. Lĩnh hộ được những thượng tộc đại thần thông. Hôm thi triển uy lực vô cùng, trong nháy mắt của hắn giết chết kẻ ở đỉnh nhân gian giới là Ô Cốt đạo nhân và luyện thi. Thần thông như vậy, cho dù thượng tộc cũng chỉ có người có thân phận cực kỳ tôn quý mới có thể tu luyện được. Hơn nữa, mỗi một người trong tộc văn chỉ có thể gọi tổ tiên thần thông 3 lần tới tịch diệt. Tộc văn bị thương thì cả đời không thể chữa trị, tu vi không thể tiến triển thêm. Nếu không đến thời khắc nguy hiểm, tuyệt đối không được sử dụng. Có thể trước mắt có điểm đó là chưa trói buộc tiêu thần. Phù văn này vốn là sau này mới có, cho nên hao tổn đối với thân thể mình lại không ảnh hưởng gì. Nhưng đúng lúc này, tế điện của tộc văn giết chết Ô Cốt đạo nhân, khiến cho pháp lực tiêu thần hao tổn gần như không còn, không còn sức để phản kháng. Trước mắt chỉ có thể khoanh chân ngồi đợi tu vi hồi phục. Vừa rồi uy mãnh liệt diệt sát lại Bất Trụy hậu kỳ, nhưng mà giờ phút này sợ là một gã nguyên anh kỳ thông thường cũng có thể giết chết tiêu thần một cách thoải mái. Nếu chuyện không đến lúc nguy hiểm, tuyệt đối không nghĩ đến sử dụng thần thông. Vạn trượng trên bầu trời, Đa Bảo và Chiến Liệt Thương đã sớm ngừng tay. Bàn tay lửa kia đến trái đất nhanh chóng, uy thế mạnh mẽ khiến cho cả hai người này hoàn toàn kinh sợ. Cho đến giờ, tiêu thần khoanh chân ngồi ở giữa mới khôi phục lại tinh thần. Sắc mặt của Đa Bảo đạo nhân mơ hồ trắng bệch, ánh mắt nhìn về phía tiêu thần trở nên phức tạp. Tiểu tử này rốt cuộc che giấu đến đâu, tu vi không rõ ràng. Tịch diệt chỉ giết chết một trưởng lão Bất Trụy sơ kỳ ở Cấm Thiên Tông. Hôm nay, đối chiến với Ô Cốt đạo nhân lại thi triển thủ đoạn quỷ dị hơn. Đem hình ảnh thần thông buông xuống, uy áp của nó thế này, trong nháy mắt giết chết cả Ô Cốt đạo nhân lẫn luyện thi đẳng cấp Bất Trụy hậu kỳ. Đến lúc này, trong lòng Đa Bảo đạo nhân lại không dám khẳng định tiêu thần này có còn con bài chưa lật nào hay không, hay là hắn còn thủ đoạn bảo mạng cường đại hơn. Nghĩ đến đây, tu vi của mình và cơ thể không nhịn được mà cứng đờ, sinh ra hàn ý vô tận. Về phần Chiến Liệt Thương kia thì sắc mặt lại càng tái nhợt đi, đồng tử kịch liệt co rút lại, biểu lộ kính sợ vô cùng. tu sĩ bất trụy đứng ở đỉnh nhân gian giới, nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì rất ít khi thất bại. Nhưng ngày hôm nay, Ô Cốt đạo nhân bị người thoải mái giết chết không một chút phản kháng. Mới vừa rồi, nếu Đa Bảo đạo nhân không tìm hắn, e người bị đột tử tại đương trường là hắn. Nghĩ đến đây, lưng của Chiến Liệt Thương bỗng dưng toát đầy mồ hôi lạnh. Hiện tại, nhìn Tiêu Thần suy yếu không chút phản kháng nào, nhưng đám người này lại không dám tiến lên nửa bước, dường như sợ tiểu tử đó trong nháy mắt đột nhiên hóa thành sát thần, dễ dàng đoạt mất tính mạng của họ. Ánh mắt Đa Bảo đạo nhân chớp lên, lúc này bước ra từng bước, không gian dao động liền trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Tiêu Thần. Về phần Chiến Liệt Thương kia thì sắc mặt trong nháy mắt càng tái nhợt đi, đồng tử co rút biểu lộ kính sợ vô cùng. Tu sĩ bất trụy đã đứng ở nhân gian giới đỉnh phong, nếu không có chuyện ngoài ý muốn rất ít khi thất bại, nhưng mà ngày hôm nay Ô Cốt đạo nhân lại bị người khác thoải mái mà giết chết không một chút phản kháng. Mới vừa rồi nếu Đa Bảo đạo nhân không tìm hắn, e rằng người bị đột tử tại đương trường chính là hắn. Nghĩ đến đây, sau lưng Chiến Liệt Thương bỗng dưng toát đầy mồ hôi lạnh. Hiện tại nhìn Tiêu Thần suy yếu không chút lực phản kháng, nhưng cả đám người này không ai dám tiến lên nửa bước, dường như sợ tiểu tử đó dưới mặt đất đột nhiên hóa thành sát thần, dễ dàng đoạt lấy tính mạng của bọn họ. Ánh mắt Đa Bảo đạo nhân chớp lên, lúc này bước ra từng bước, không gian dao động liền trong nháy mắt bộc phát ra bên cạnh Tiêu Thần. Hắn đảo mắt qua xung quanh, nhìn về phía chân trời, ánh mắt ngưng lại, sau đó lộ ra ý vô cùng kinh sợ. Nhưng chỉ lúc này phía chân trời, nơi bàn tay lửa đi qua, không gian bị hỏng, không thể tái tạo, dường như trong đó tồn tại lực lượng đen tối nào đó, đem năng lượng tự chữa lành phá bỏ. Khoảng cách đó mấy trăm dặm, vài tu sĩ đồng thời hiện lên giữa không trung, ánh mắt dao động, hoảng sợ nhìn về phía không trung, giống như là thấy một con quái thú đang há to miệng giữa không trung, trong mắt lóe lên kinh sợ. Sắc mặt Vô Cực Tử trắng bệch, âm tình bất định, một lúc lâu sau mới có thể thở dài một tiếng, trên mặt biểu lộ vẻ cô đơn. Đối mặt với một trưởng thần thông đó, vô luận sử dụng bất cứ thủ đoạn nào, hắn đều không thể ngăn cản. Hắn nghĩ chỉ còn một con đường chết mà thôi. Rốt cuộc Tiêu Thần này che giấu không biết là sâu đến nhường nào mà bổn tông không thể nhìn thấu. May mà lúc trước bổn tông vẫn chưa dựa vào tu vi để bức người này, nếu không hậu quả tất khó lường. Đáy mắt Vô Tinh đạo nhân của Ám Nguyệt Tông tràn ngập khiếp sợ. Với lực lượng như vậy, tuyệt đối đã vượt qua cực hạn của nhân gian giới. Rốt cuộc Tiêu Thần thi triển thủ đoạn nào mới có thể triệu hồi được thần thông không gian không thể ngăn cản như vậy? Thần thông người này e rằng không khác mấy đẳng cấp tôn giả, không người địch lại. Nhưng mà ở dưới khiếp sợ đó, trong đôi mắt vẫn rực lửa, trước mắt Tiêu Thần đã bị thương nặng. Nếu nhân cơ hội này bắt được người này, có lẽ đạt được phương pháp có lực lượng diệt thế như vậy. Nhất thời, sắc mặt Vô Tinh đạo nhân trở nên âm tình bất định. Thi khí cuồn cuộn, che cả bầu trời, hóa thành một đám mây, thi khí lại tròn tròn lớn lên ngàn trượng, bốc lên cao không ngớt. Bên trong đám mây là đôi mắt màu nâu của lão thi lộ ra vẻ kính sợ. Hắn nhìn về phía Tiêu Thần đã tràn đầy kinh sợ, oán hận, chờ đợi, phức tạp. Người này là tộc tu sĩ có mi tâm tộc Văn. Lão Tổ có cảm giác quen hắn. Trước khi ta chưa biết chết đi, đã gặp qua tộc Văn này. Rốt cuộc gặp ở chỗ nào thì Lão Tổ không thể nhớ rõ. Sắc mặt của Lão Thi âm tình bất định, trong mắt lóe lên hung quang, một lát sau ngưng lại. Mặc kệ rốt cuộc là kẻ này có thân phận thế nào, tất nhiên có liên quan đến Lão Tổ khi còn sống. Chỉ cần bắt hắn lại, nói không chừng sẽ có một thu hoạch. Sư huynh, sao Tiêu Thần lại có thần thông như vậy? Sắc mặt của Hàn Nguyệt đạo nhân trắng bệch, mặt cắt không còn chút máu, lúc này ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần tràn đầy kinh sợ. Trên trán Thương Khung đạo nhân toát đầy mồ hôi lạnh, trong lòng cảm thấy may mắn. Khi mà tông môn thăng chức, hắn chủ động nhận thua, nếu không e rằng lúc này sớm hóa thành cát bụi. Thực lực của tiêu thần ta không thể bì được, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi đây để tránh gặp phải phiền toái. Người này nói xong liền cùng Hàn Nguyệt đạo nhân ly khai nơi đây. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng cười vang lên bên tai người. Tiểu tử, người cần gì phải gấp gáp rời đi, hay là lưu lại tâm sự cùng lão tổ một chút đi. Tiếng cười còn chưa dứt, một sắc chết già nua hiện lên, thi khí bốc lên nồng nặc, cắn rứt thuấn di của người Hàn Nguyệt. Bất trụy hậu kỳ. Hai người Thương Khung và Hàn Nguyệt đều cảm ứng được uy áp của lão thi này, trong lòng nhất thời âm thầm kêu khổ, nhưng sắc mặt cực kỳ kính cẩn, không dám biểu lộ chút dị sắc. Vãn bối là Thương Khung và Hàn Nguyệt của Ngự Đạo Tông, xin ra mắt tiền bối. Không biết tiền bối có gì phân phó, nếu khả năng cho phép thì tất nhiên chúng vãn bối sẽ không chối từ. Lão thi gật đầu, hiển nhiên cực kỳ hài lòng. Lão thi gật đầu hiển nhiên là cực kỳ hài lòng. Cũng không có gì khó, để lão tổ cuốn lấy đạo nhân kia, các ngươi thừa cơ giết chết tu sĩ đang chữa thương, các ngươi có làm được hay không? Thương Khung và Hàn Nguyệt nghe vậy sắc mặt khẽ biến, nhưng mà nếu lúc này cự tuyệt, e rằng lão quỷ này sẽ ra tay giết chết hai người ở đây. Còn nếu họ ra tay, chỉ còn một con đường sống, thậm chí có thể giết chết được tiêu thần, trả mối thâm thù. Hai người hơi trầm ngâm sau đó cắn răng. Nếu tiền bối có lệnh, hai người vãn bối hiển nhiên nghe theo. Lão Ti vừa lòng gật đầu, hắn thản nhiên. Hai người các ngươi theo ta tiến lên, chớ có sử dụng tiểu xảo. Nếu không, tuy thế gian này rất lớn, nhưng lão tổ vẫn sẽ moi tim moi gan các ngươi mà nhắm diều. Sắc mặt của Thương Khung đạo nhân và Hàn Nguyệt trắng bệch, liên tục gật đầu đồng ý. Phía bên này, Đa Bảo đạo nhân sắc mặt lại có vẻ khó coi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía chân trời, thi khí bốc lên, lão thi kia đang đạp hư không mà đến. Đạo hữu này, nếu tự mình tránh ra, lão tổ thả ngươi một con đường sống, nếu không chỉ còn một con đường chết. Lão thi khi mở miệng, thi khí bên ngoài cơ thể sộc thẳng lên trời, phát ra sát khí lạnh lẽo vô cùng. Sắc mặt của Đa Bảo lại âm trầm xuống. Hắn đã ký thế, ký khế ước với tiêu thần. Lúc này nếu hắn không thể bảo vệ chu đáo sẽ bị khế ước cắn trả. Kết cục cực kỳ bi thảm. Vô luận là cục diện như thế nào, hắn cũng khó có thể bỏ đi, không để ý đến. Hắn lập tức cười lạnh. Chỉ là một cương thi, linh thông nhỏ bé, lại cùng dám cùng lão phu mà nói chuyện như vậy. Thực là liều lĩnh. Người này có quan hệ rất sâu với lão phu. Có ta ở đây, ngươi đừng hòng tạo ra tổn thương nào với hắn. Lão thi nghe vậy thì sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Không nói câu nào, trong nháy mắt lại khiến cho thi khí cuồn cuộn bốc lên không ngớt. Một khi đã như vậy, lão tổ lưu ngươi lại đây đi. Đa Bảo hừ nhẹ, đưa tay vào chữ vật giới, lấy ra một món pháp bảo, vất tay tung ra. Vật ấy đón gió biến thành một vòng bảo hộ giống như là thạch anh đem tiêu thần bảo vệ trong đó. Linh quang lóe ra, lưu quang tràn ngập màu sắc, hiển nhiên không phải vật bình thường. Làm xong việc này, Đa Bảo đạo nhân không chút yếu thế bước lên từng bước. Trước khi khí thế bên ngoài cơ thể va chạm vào thì thi khí đã nồng đậm rồi. Hai người trong nháy mắt đánh một thành một đoàn. Nhưng giờ đây, phía xa xa, nơi trời cao hiện lên thân ảnh của hai người Hàn Nguyệt hướng tiêu thần mà đi. Thần thông xuất hiện nện xuống vòng bảo hộ, kích thích ra một động từ gợn sóng. Nhưng màn này rơi vào trong mắt của những người có ý định nhất thời đánh tan kiêng kỵ ở trong lòng. Xem ra tiêu thần này bị thương nặng, hiện nay không thể ra tay, lão phu nhất định lợi dụng cơ hội đem người này bắt đi, có khi nhận được cơ duyên cũng nên. Đáy mắt Vô Tinh đạo nhân trở nên cuồng nhiệt, lúc này bước ra từng bước, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện giữa sân. Giết chết tiêu thần, hoàn thành khế ước lập tức rời khỏi đây, có văn kiện bảo vật kia, mấy trăm năm sau chiến liệt thương ta tất nhiên có thể đứng đỉnh của nhân gian giới. Đáy mắt chiến liệt thương lóe ra lệ mang, lúc này bước lên, đồng thời cùng hiện thân ảnh với vô tinh đạo nhân. Ánh mắt hai người đối diện nhau đều lộ ra ý kiêng kỵ. Liệt thương đạo hữu, mặc kệ chúng ta có mục đích gì, chung quy ra tay đánh nát vòng bảo hộ này, sau đó chúng ta tranh đoạt cũng không muộn. Ánh mắt vô tinh lại chớp lên, trầm giọng nói. Được. Chiến liệt thương thoáng chần chờ, rồi gật đầu đáp ứng. Hai người sau đó đi sang hai bên, sắc mặt ngưng trọng, sau đó liền tung ra thần thông, đánh thẳng tới tiêu thần. Hai bất trụy hậu kỳ đồng thời ra tay khiến vòng bảo hộ kia nhất thời kịch liệt run lên. Tuy rằng bảo vật này mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không thể ngăn cản được hai người ra tay cùng lúc. Mà cùng lúc này, Đa Bảo lại giao chiến với Lão Thi, đều kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt đi. Pháp bảo trong nháy mắt bao lấy tiêu thần là do Đa Bảo đạo nhân cùng tâm thần tế luyện bảo vật, uy lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, lúc này công phá hiển nhiên cũng bị thương theo. Phía đối diện, Lão Thi thấy thế cười lạnh, cơ hội như vậy tự nhiên không bỏ qua, năm ngón tay mở ra gào thét chụp lên đỉnh đầu Đa Bảo đạo nhân, sát khí hiện rất rõ. Đối mặt với đòn nguy hiểm, sắc mặt của Đa Bảo tái nhợt, nhưng mà đôi mắt vẫn trầm ổn như lúc trước, hiển nhiên không hề hoang mang. Lúc này đưa tay vào chữ vật giới, lấy ra một tờ bùa, trên mặt biểu lộ ý đau đớn, chợt cắn răng đem kích thích vứt tới Lão Thi kia. Sau khi bùa rời tay, trong nháy mắt bốc cháy thành một hư ảnh, khuôn mặt mơ hồ nhưng xem thể là hình dung đúng là Đa Bảo đạo nhân hắn. Hư ảnh trong nháy mắt xuất hiện, uy áp bùng bùng nổ, trong nháy mắt đỡ lấy thần thông của Lão Thi giao chiến với nó. Tuy chỉ là hư ảnh nhưng đối địch với Lão Thi trong thời gian này không hề rơi vào hạ phong. Đa Bảo đạo nhân có cơ hội bước ra từng bước, xuyên vào vòng bảo hộ, xuất hiện bên cạnh tiêu thần, phất tay áo đem linh lực trong cơ thể cuồn cuộn dung nhập vào trong bảo hộ, cùng với pháp lực dung nhập vào, vòng bảo hộ sắp nổ, bỗng dưng lại thuyên giảm. Vô Cực Tử cước đạp hư không, nhăn mày lại, sau đó chậm rãi lắc đầu. Cục diện lần này hắn không muốn bỏ đá xuống giếng, cũng không muốn ra tay ngăn cản, vì hắn là Cấm Thiên Tông tạo đại địch, có khoanh tay đứng nhìn thôi là được rồi. Tiêu thần này là hạng người có vận khí lớn, sát kiếp hôm nay tất nhiên sẽ không chết. Chẳng biết tại sao trong lòng Vô Cực Tử lại cực kỳ tin tưởng tiêu thần. Hư không chuyển đến tiếng nổ vang, Lão Thi kia đã giết chết phân thân của Đa Bảo đạo nhân rồi, sắc mặt trầm ổn, đạp hư không tới. Đột nhiên hắn phất tay áo, thi khí cuồn cuộn trở thành quỷ trào, đánh xuống vòng bảo hộ kia. Ba tu sĩ bất trụy hậu kỳ ra tay, sắc mặt Đa Bảo đạo nhân trong nháy mắt trắng bạch đi. Lúc này hắn cắn răng xuất hiện thêm một vật nữa, chính là một bức tượng bằng gỗ, hình một nam tử trung niên sắc mặt lãnh đạm, cầm trong tay tam xích thanh phong. Kiếm tiên khôi lỗi của ta. Trong lòng Đa Bảo đạo nhân bi thảm, giương tay ném ra ngoài. Sau khi khôi lỗi thoát ly khỏi vòng bảo hộ, hình thể nhanh chóng lớn lên hóa thành một kiếm tu lãnh mạc, không nói một lời bay thẳng đến chiến liệt thương. Kiếm lên. Kiếm bay lên, chém đao xuống. Một kiếm mang ngưng tụ lớn tầm 3 thước, nhìn khá là tầm thường, nhưng mà sắc mặt chiến liệt thương đại biến, nhanh chóng hóa thành một tia rồi nhanh chóng đánh ra một chưởng. Sát khí ngưng tụ giữa không trung tạo thành màu trắng hơn mũi kiếm đánh xuống. Hai thứ va chạm vào nhau, vô thanh vô tức làm không gian trong phạm vi trăm trượng hóa thành bột mịn. Hai người Hàn Nguyệt thở ra máu. Tuy cùng là bất trụy tu sĩ, nhưng cùng đẳng cấp hậu kỳ giao đấu, ảnh hưởng của nó khiến hai người hoàn toàn bị thương nặng. Chỉ có một khôi lỗi, nhưng mà uy lực không kém gì tu sĩ bất trụy hậu kỳ, rất lợi hại. Chẳng trách nào Đa Bảo đạo nhân tiếc như là cắt da cắt thịt vậy. Nhưng mà khôi lỗi cũng không phải là tu sĩ, mặc dù uy lực mạnh mẽ, không thể nào giao chiến kéo dài. Chỉ cần một lát kiếm tiên khôi lỗi trở nên hao tổn năng lượng thì giống như là không còn, nó đành đầm mà tự bạo. Tuy rằng khiến cho chiến liệt thương có vẻ hơi chật vật, nhưng chưa thể làm bị thương được hắn. Sau đó người này tiếp tục vây không, cục diện lại trở nên cực kỳ nguy hiểm. Phần thân phù của ta, kiếm tiên khôi lỗi của ta, Lão Phu đã thu thập nhiều năm, chẳng nhẽ hôm nay lại tiêu hết ư? Tiêu thần chết tiệt, Nếu hôm nay không chết, ngày sau nhất định phải đưa bảo vật cho ta. Lão gào rít như là cắt thịt. Lão đưa tay lấy ra một lá bùa, trong lòng không ngừng rỉ máu. Lúc trước vì có thể phong tuyệt phù, lão phu có thể mạo hiểm tính mạng mà đi vào trong di chỉ của thượng cổ phù tộc. Cửu tử nhất sinh mới có thể có được nó, không nghĩ đến lại phải tiêu hao nó ở lần này. Cắn răng đem phong tuyệt phù tế ra, lại có một tầng bảo hộ hơi mỏng bao quanh người Tiêu Thần. Đa bảo vật ấy tuy rằng cực kỳ bình thường, nhưng có thể tạm thời ngăn cản ba tu sĩ hậu kỳ liên thủ, đủ thấy uy lực mạnh mẽ đến nhường nào. Thiên Vẫn Ngọc Giản, chí bảo thượng cổ Thiên Vẫn Tông, niêm phong bên trong một kích có thể đối chiến với bất trụy hậu kỳ. Thất Sát Kết Bí, tu sĩ thượng cổ Ngạ Quỷ Đạo, lại lấy ngàn ngàn sinh linh nguyên thần mà luyện chế thành, không tin các ngươi còn sống. Vạn Hồn Chung của lão phu, Lưu Dịch Thần Giáp Vệ. Đa bảo đạo nhân tung ra đều là vật phi phàm. Đám vật này mà để ra thế giới bên ngoài thì khiến cho vô số tu sĩ điên cuồng tranh đoạt, thậm chí có thể tạo thành một trận tinh phong huyết vũ. Hắn chỉ dùng cả đời để thu thập, nhưng lúc này vì cản ba người kia lại nhanh chóng bị mất đi gần như không còn. Sắc mặt đa bảo đạo nhân trắng bệch, một phần nguyên nhân là do thương thế, nhưng chính xác hơn là vì đau lòng. Người này thích thu thập bảo vật ở thế gian, dùng để làm niềm vui. Đạo hiệu là Đa Bảo. Hôm nay hắn trơ mắt nhìn những bảo vật mà cất giữ không ngừng thuyên giảm đi. Hiển nhiên khó chịu còn hơn là cái chết. Tiêu Thần chết tiệt, hôm nay lão phu vì bảo vệ ngươi mà táng ra bại sản. Đây là món pháp bảo cuối cùng, ngươi còn không tỉnh lại, lão phu cho dù phải chịu khế trước cắn trả, lại biến thành thái giám đi chăng nữa cũng nhất định phải rời đi thôi. Đa Bảo đạo nhân nghiến răng nghiến lợi nói, tay cầm một quả hạch đào màu tím. Trong thạch đào đột nhiên tung ra một chiêu, khiến cho trong nháy mắt bùng nổ vô tận điện mang, ngưng tụ tạo thành một tia sét màu tím bắn thẳng vào lọ thi kia. Ngay lúc này, bảo vật trong nháy mắt ra tay, thân thể Đa Bảo đạo nhân cứng đờ. Sau đó một thanh âm thản nhiên truyền đến: "Sư huynh, xem ra hôm nay không có cơ hội cho huynh rời đi rồi." Trên mặt Đa Bảo đạo nhân trong nháy mắt sinh ra vẻ thống khổ. Sao hắn không tỉnh lại sớm hơn một chút thì đâu cần phải lãng phí lôi điện ngọc thạch chân quý vô cùng. Hắn than khóc thảm thiết, xoay người lại bắt gặp đôi mắt đen nhánh giống như là hàn tinh phát ra khí tức lạnh lẽo. Ánh mắt Tiêu Thần dừng trên người Đa Bảo đạo nhân, hắn nhíu mày. "Sư huynh yên tâm, ân huệ hộ mạng ngày hôm nay Tiêu Thần ghi nhớ trong lòng, ngày sau trả lại gấp bội. Nhưng mà đợi sư đệ xử lý xong mấy người này rồi nhắc lại cũng không muộn." Nói xong, ánh mắt lạnh lùng quét tới, lộ ra khí tức vô cùng lạnh lẽo. Bên ngoài vòng bảo hộ, Chiến Liệt Thương, Vô Tinh đạo nhân, lão thi thấy thế, thấy Tiêu Thần tỉnh lại, đồng thời lui về phía sau, đồng tử kịch liệt có rút lại, biểu lộ cẩn thận. Ánh mắt tất cả biểu lộ hết sức là kiêng kỵ. Dù sao vừa rồi Tiêu Thần đã ra tay giết chết Ô Cốt đạo nhân cùng luyện thi kia, uy lực thần thông vô cùng mạnh mẽ, điểm đó bọn họ đều đã thấy. Từng bước bước lên, thân ảnh Tiêu Thần xuất hiện bên ngoài vòng bảo hộ, khóe miệng cười lạnh. "Ba vị đạo hữu uy phong thật lớn, liên thủ vây công, chẳng nhẽ hôm nay đến cùng nhau giết chết hai huynh đệ chúng ta?" Quần áo phần phật, mái tóc tung bay, đôi mắt đen thấu phát ra sự lạnh lẽo liếc nhìn xung quanh. Lúc này Tiêu Thần khoanh chân mà đứng, rất có phong phạm khí độ. Đối mặt với ba tu sĩ đứng đầu nhân gian giới cũng không tỏ ra rơi vào hạ phong. Sắc mặt Chiến Liệt Thương kẽ biến, chân từ lại lui về phía sau. Vừa rồi hắn ở gần nhất, nên là hắn cảm nhận rõ uy lực về hỏa diễm thần thông của Tiêu Thần nhất, khiến hắn lại càng thêm kinh sợ ở trong lòng. Đồng tử Vô Tinh đạo nhân có rút lại, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Về phần lão thi kia, lúc này trong nháy mắt tràn đầy phức tạp, nhìn về phía Tiêu Thần đầy oán độc. Nhưng dù bên ngoài cơ thể của hắn thi khí cuồn cuộn, cũng không dám tiến lên nửa bước để tránh mất mạng hồ đồ. Lúc này không một ai dám khẳng định là Tiêu Thần có thể thi triển thần thông một kích như vừa rồi nữa hay không. Hiển nhiên đều không muốn mình dẫn đầu mạo hiểm, nhưng cứ như vậy mà thối lui thì trong lòng ba người cực kỳ không cam lòng, nhất thời không khí trở nên ngưng trọng. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, tâm niệm chuyển động nhanh chóng hiểu được cục diện, lập tức cười lạnh không thôi. Ống tay áo múa máy, ở mi tâm lại hiện lên hỏa diễm tộc văn, mặc dù hơi có vẻ ảm đạm, nhưng vẫn khiến ba người Chiến Liệt Thương, Vô Tinh Đạo Nhân cùng thi triển áp lực, lại khiến sắc mặt ba người trong nháy mắt âm trầm xuống. Tộc văn thần thông này, mặc dù sau khi thi triển gây tổn thương không nhỏ đối với Tiêu Thần, nhưng nếu là tình nguyện nguy hiểm, vì mạng sống hiển nhiên bắt buộc phải dùng. Không biết Tiêu Thần toàn lực ra tay, gọi ba vị sư tổ của Tiêu Thần, thần thông này, lại không biết ba vị đạo hữu có thể ngăn cản, hay là vẫn như Ô Cốt đạo nhân kia bị oanh giết thành cát bụi, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian. Điểm này Tiêu Thần lại không rõ lắm. Ba người Chiến Liệt Thương, Vô Tinh Đạo Nhân, Lão Thi nghe vậy thì sắc mặt càng trở nên khó coi, phần lớn là lộ ra ý kiêng kỵ. Nếu Tiêu Thần nói thực gọi ba đạo thần thông tới đây, e rằng ba người bọn họ lành ít dữ nhiều. Tiêu Thần cười lạnh, cả ba lão bất tử này tâm tư đen tối, tuy rằng trong lòng cực kỳ kinh nghi, lại không muốn rút lui. Nếu trực tiếp trì hoãn là không ổn, thậm chí bọn họ sinh ra ý hoài nghi. Xem ra ba vị đạo hữu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Một khi đã như vậy, cho dù ngày hôm nay Tiêu Thần chết tại đây, cũng sẽ gọi ba vị đạo tổ tiên thần thông tới đánh chết ba người. Ngàn năm sau sẽ là ngày giỗ của ba vị. Nói xong, cánh tay không hề đình trệ, đưa tay lên đem ấn đường tộc văn kéo xuống nắm trong tay. Máu chảy ra, sắc mặt Tiêu Thần vẫn cực kỳ bình tĩnh, trong miệng gầm lên: Tế điện tộc văn, gọi tổ tiên thần thông, diệt sát ba người. Nói xong làm bộ cầm tộc văn trong tay tế ra, nhưng đúng lúc này, sắc mặt Vô Tinh Đạo Nhân trắng bệch mở miệng: Tiêu Thần đạo hữu, xin đừng xúc động. Việc ngày hôm nay lão phu không hề nhúng tay, xin đạo hữu chớ ra tay hạ sát, tránh lưỡng bại câu thương. Tiêu Thần đứng thẳng, ánh mắt như thiểm điện phát ra khí thế lạnh lẽo. Hôm nay, bọn người đem hai huynh đệ chúng ta bước đến nơi này, chẳng nhẽ dễ dàng rời đi. Vừa rồi ba người chúng ngươi lại liên thủ phá hư nhiều kiện văn chí bảo của sư huynh, trước mắt đạo hữu muốn thoát thân cần xuất ra bảo vật để tặng cho huynh ta, nếu không ngày hôm nay đừng hòng rời đi, trở nên xuất ra một món rác rưởi cho qua chuyện, phải để lại hai bảo vật mới có thể rời đi được. Uy hiếp, chính là uy hiếp trắng trợn. Trong lòng Vô Tinh Đạo Nhân thầm giận dữ, tu vi của hắn đạt tới cảnh giới như vậy, người này sao dám can đảm nói thế với hắn. Nhưng ánh mắt Tiêu Thần đối diện sát khí tung hoành khiến cho hắn không thể cố chấp được. Nếu Tiêu Thần vội vàng đánh ra, e rằng trong lòng Vô Tinh Đạo Nhân có chút nghi ngờ. Nhưng lúc này uy hiếp khiến cho sự kiêng kỵ đều tiêu tan. Dù sao nếu không nắm chắc có thể lưu ba người này lại, Tiêu Thần tất nhiên không dám làm như vậy. Lão hơi trầm ngâm, đưa tay lấy ra một vật vứt về Đa Bảo Đạo Nhân. Thần thức Đa Bảo Đạo Nhân đảo qua, xác định không gặp nguy hiểm, lúc này mới cầm lấy, đánh mắt lại đánh ra một cái, mặt nhất thời biểu lộ ý vui mừng. Từ Sa Mộc thấy nó mịn như thế là ra tay em bé, bất quá chỉ cần lớn bằng cánh tay. Thấy nó mịn như ra tay em bé, bất quá chỉ lớn bằng gần nhánh cây. Trên mặt Đa Bảo Đạo Nhân tràn đầy vẻ vui mừng. Khóe miệng Vô Tinh Đạo Nhân hơi run run, hắn trầm giọng nói: Không biết bảo vật này Khổ Nhai đạo hữu có vừa lòng hay không. Đa Bảo Đạo Nhân liên tục gật đầu, nhưng là sợ người khác đoạt mất vậy, đưa tay đem Tử Sa Mộc này vào chữ vật giới. Sắc mặt Vô Tinh Đạo Nhân cực kỳ khó coi, cục diện ngày hôm nay đúng là trộm gà không được còn mất nắm thóc, trong lòng của hắn cực kỳ buồn bực. Tiêu Thần đạo hữu, một khi đã như vậy, lão phu rời đi trước, sau này chúng ta sẽ gặp lại. Nói xong, lão quỷ này trực tiếp bước ra từng bước khiến không gian dao động, thân ảnh liền biến mất. Vô Tinh Đạo Nhân rời đi, Chiến Liệt Thương tuy rằng không cam lòng, nhưng hiểu được chuyện ngày hôm nay khó có thể làm được, lập tức lấy ra một mảng lân giáp giao ra. Nếu Đa Bảo Đạo Nhân vừa lòng thì lão phu cũng rời đi. Đa Bảo Đạo Nhân đem lân giáp cầm trong tay, thoáng cầm cái là vui không xả tiết. Huyền Vũ Giáp. Không nghĩ tới thế gian này lại có chí bảo như vậy. Đáng tiếc chỉ có một mảnh. Nếu có thể làm thành nội giáp mặc lên người, thế gian này ai có thể làm bị thương nổi. Tuy lắc đầu liên tục, nhưng mà bộ dáng lão gia hỏa này thiếu chút nữa chảy nước miếng xuống. Hắn hiển nhiên cực kỳ hài lòng. Khóe mắt Chiến Liệt Thương giật giữ mà gật đầu. Theo tục truyền, chí bảo huyền vũ giáp này chính là thượng cổ thần thú huyền vũ khi lớn lên cởi ra, cứng rắn vô cùng, thế gian tất cả thần thông đều không phá được. Một mảnh này là do hắn mạo hiểm mà ngẫu nhiên đoạt được. Nếu không vì ngày hôm nay tình thế bất đắc dĩ thì tuyệt đối không thể xuất ra. Tiêu Thần đạo hữu, tại hạ đã xuất bảo vật, có thể rời đi được không? Tiêu Thần nghe vậy, ánh mắt chớp lên, nhàn nhạt nói. Lúc trước đạo hữu từng nói, có người thuê đến giết ta. Xin đạo hữu, hãy nói cho ta biết, người đó rốt cuộc là ai. Đừng có gạt ta, nếu không Tiêu Thần cam đoan, ngày sau sẽ khiến đạo hữu trả một cái giá thật lớn. Sắc mặt Chiến Liệt Thương âm tình bất định, lộ ra vẻ chần chờ, sau đó đột nhiên cắn răng, đưa tay lấy ra một quyển khế ước. Tiêu Thần đạo hữu cầm lấy vật ấy trong tay là có thể cảm ứng được chỗ của địa phương hắn ở. Tiêu Thần cầm lệnh bài kia đưa trong tay, hắn chợp mắt trầm ngâm, chắp tay. Một khi đã như vậy, đạo hữu có thể rời đi. Chiến Liệt Thương không nhiều lời mà tiến lên từng bước. Hắn bắn ra thi triển thuấn di rời khỏi nơi này. Lúc này ở giữa sân chỉ còn ba người Lão Thi, Tiêu Thần và Đa Bảo đạo nhân. Lão Thi không dám cuồng vọng, nếu không lỡ có hiểu lầm vô số chuyện thì vô cớ vứt bỏ tánh mạng chả phải oan uổng làm sao. Lúc thấy hai người Tiêu Thần nhìn đến, sắc mặt Lão Thi trở nên cực kỳ khó coi, chốc lát liền đưa tay lấy ra một quả vật màu trắng giao cho Đa Bảo đạo nhân. Thì châu vạn năm, đồ tốt. Dường như mọi bảo vật thế gian này Đa Bảo đạo nhân đều biết hết. Lúc này cầm lấy thi châu kia, trong mắt tuy là nhất thời sáng lên. Lão chỉ hừ lạnh một tiếng. Châu này chính là lão phu thi triển tiến vào cảnh giới bất trụy hậu kỳ, ngưng tụ thi khí trong cơ thể mà tạo thành nó. Khi xuất ra có thể triệu hồi một hình ảnh thiên thi, uy lực đủ để đánh với bất trụy hậu kỳ nửa canh giờ không lâm vào hạ phong. Tiêu Thần khẽ gật đầu. Nếu đã xuất bảo vật, Tiêu Thần nói giữ lời, đạo hữu có thể rời đi. Lão Thi nghe vậy, hơi hơi nới lỏng. Trong nháy mắt, Thi Vân vẫn cuồn cuộn, gào thét đi xa, đảo mắt, biến mất. Tiêu Thần giương tay, Mộc Văn dung nhập vào mi tâm, miệng vết thương khép lại, máu ngừng chảy. Nhưng mà người tràn ngập khí tức không hề suy yếu. Sư huynh, chúng ta đi. Nói xong Tiêu Thần liền vung ống tay áo lên, cùng bước đi với Đa Bảo đạo nhân, thân ảnh biến mất. Nơi không gian dao động liền khôi phục vẻ hư quạnh. Riêng mặt đất có vực sâu phía chân trời là không gian đen sì, biểu hiện rõ ràng một trận đại chiến ở nơi đây. Một lát sau, không gian dao động lần nữa, sắc mặt hai người Tiêu Thần và Đa Bảo đạo nhân âm trầm bước ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh. Xem ra mấy lão bất tử rời đi. May bọn họ thức thời, nếu không hôm nay quả thật phải chết. Nói xong hai người lần nữa rời đi. Tầm hơn 10 tức thời gian sau, cách đó trăm trượng, trong không gian dao động, thân ảnh Vô Tinh đạo nhân hiện lên lần nữa, ánh mắt biểu lộ kinh nghi, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần Đa Bảo rời đi, trầm tư một lát, áp chế ý niệm trong đầu, từng bước bước ra, thân ảnh biến mất. Cách nơi này 10 dặm, Chiến Liệt Thương bước ra từng bước, thân ảnh hiện ra từ cổ mộc, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt. Xem ra Tiêu Thần này thật là vẫn còn thừa lực lượng, may mắn vừa rồi không có ra tay, nếu không hậu quả thật khó lường. Đáy mắt người này lóe ra ý tàn nhẫn, từng bước bước đến thẳng một nơi nào đó. Sau khi Chiến Liệt Thương rời đi, cách đó 10 trượng, một côn trùng ẩn dưới nụ hoa nở ra đôi mắt quỷ dị màu xanh biếc. Phốc! Con côn trùng này đột nhiên nứt ra, giống như thoát xác, hóa thành một thân ảnh thu nhỏ, đúng là Lão Thi. Mặc dù hắn mới chỉ là bố trí nghi trận, nhưng mà nếu bức hắn đến tuyệt cảnh, e rằng lão tổ cũng không có kết quả tốt đẹp. Hôm nay trước tiên để các ngươi tiện nghi một chút, nhưng chỉ cần mang thi châu của ta trên người, lão tổ còn rất nhiều cơ hội lấy lại. Lão Thi cười lạnh, nhưng đúng lúc này hình thể đột nhiên run lên, sau đó tàn ra, cách đó mấy trăm dặm, Tại nơi nào đó trong sơn động âm u, sắc mặt bản thể lão thi đột nhiên đỏ lên, ngửa mặt phun một đạo thi huyết đỏ sẫm. Đáng chết, thần niệm lão tổ giấu ở trong thi châu bị hủy, thật đáng chết. Mặc dù sát ý tăng vọt, nhưng lão thi lại không dám ở lại lâu, thi khí bốc lên, lập tức thuấn di, thần thông rời đi. Cách đó hơn 2.000 dặm, sắc mặt Đa Bảo đạo nhân trắng bệch, độc khí đen xì ẩn dưới gương mặt, nhìn cực kỳ đáng sợ. Không tồi, rút cuộc dọa được ba lão quỷ kia rút lui. Nói xong, miệng của Đa Bảo đạo nhân lộ ra ý cười khổ. Lúc này Tiêu Thần khoanh chân ngồi, sắc mặt lại không chút huyết sắc, hoàn toàn không có chút khí thế. Các lão bất tử rất cẩn thận, không dám nắm chắc 10 phần sẽ không đuổi theo. Trước mắt xin sư huynh hãy mở ra một động phủ để hai người chúng ta hồi phục thương thế. Đa Bảo đạo nhân nghe vậy thì gật đầu, ống tay áo đánh ra mấy đạo kiếm quang, cắt ngang tại sườn núi độc thạch, tạo thành một thạch động đơn giản. Hai người lóe độn quang đi vào trong đó. Tiêu Thần đưa tay xuất ra một trận kỳ từ chữ vật giới, mặc dù là sức phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, nhưng dùng để che khí tức cũng là đủ. Tiêu Thần vừa rồi lấy tộc văn gọi tổ tiên thần thông về, pháp lực hao tổn gần hết, để làm chín liệt thương vô tinh cùng lão thi kia kinh sợ thối lui, thì hắn đã thi triển bí pháp mạnh mẽ áp chế suy yếu ở trong cơ thể. Lúc này bí pháp cắn trả cơ thể trong nháy mắt thương thế không nhẹ, có thể nói là yếu tới cực điểm. Còn về phần Đa Bảo đạo nhân, lúc giao đấu với lão thi thì trúng độc, nếu là pháp lực tràn đầy thì độc tố này không có gì đáng ngại, nhưng vì hộ vệ cho Tiêu Thần ngăn cản đồng thời ba người với cậu, tuy có thể nói là bảo vật giải vây nhưng vẫn bị thương nặng. Hơn nữa độc thi bùng nổ, thương thế càng thêm nặng, tình hình không tính là lạc quan hơn so với Tiêu Thần. Nhắm mắt điều tức một ngày không nói gì, thương thế Tiêu Thần khá nhẹ, cùng với pháp lực nguyên thần khôi phục nên là tình hình dần chuyển biến tốt đẹp. Miễn cưỡng đã khôi phục ba thành tu vi. Lúc này lông mi khẽ run lên, sau đó chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt dừng trên người Đa Bảo đạo nhân, liền nhíu mày lộ vẻ ngưng trọng. Chỉ thấy lúc này thân thể Đa Bảo đạo nhân hóa thành màu đen, vô số thi độc tung hoành dưới da, mấp máy giống như là con ký sinh trùng rất nhỏ đang bò qua bò lại, trông rất đáng sợ. Khí tức trong cơ thể không những không thể khôi phục mà ngày trước lại còn lại suy yếu hơn. Hiển nhiên thương thế trong cơ thể càng phát tác ác liệt. Sư huynh, Tiêu Thần mở miệng. Chốc lát Đa Bảo đạo nhân mở miệng, mở mắt. Lần này lão phu thực là lỗ lớn, vì cứu ngươi mà bảo vật tiêu hao gần như không còn, còn không chừng có thể mất mạng. Nếu biết thế, cho dù làm thái giám, lão phu đã sớm thoát thân một mình. Đa Bảo đạo nhân thấp giọng than thở, sắc mặt càng thêm khó coi. Tiêu Thần im lặng không nói. Hôm nay nếu Đa Bảo không hộ vệ thì hắn chắc chắn là chết. Tuy rằng Đa Bảo rơi vào tình trạng như thế này, hắn không thể trốn tránh trách nhiệm được. Thường thế trong người sư huynh là hôm trước tuy không nhẹ, nhưng chưa nghiêm trọng vậy. Sao trong một ngày lại chuyển biến xấu như vậy? Rút cuộc xảy ra chuyện gì? Đa Bảo đạo nhân lại lắc đầu, hắn thở dài. E rằng đây là số mệnh, có lẽ lão phu phải trải qua kiếp nạn. Trước kia, lão phu đi di tích tầm bảo thần thông nào đó gây thương tích, cho đến nay chưa bao giờ chữa khỏi, chỉ có thể ỷ vào tu vi đem nó mạnh mẽ áp chế, đã gần ngàn năm vẫn bình an vô sự. Nhưng hôm nay chính là lúc mấu chốt lão phu bức thi độc ra thì nội thương bùng nổ, làm xáo trộn mọi thứ, khiến cho độc thi khuếch tán xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, sâu ở trong máu tủy, ăn mòn cơ thể, hòa tan sinh cơ. Nếu tu vi lão phu không thâm sâu, e rằng không thể thi triển và kiên trì đến lúc này. Nói đến đây, Đa Bảo liên tục cười khổ. Lão phu tuy rằng tán tu, nhưng mà trước khi tu vi còn yếu thì chưa bao giờ bỏ mạng. Hiện tại, đạt được cảnh giới như này mà chết dưới độc nho nhỏ này thì thật không cam lòng. Tiêu Thần nhíu mày, thần thức quét qua Đa Bảo, sắc mặt không khỏi trở nên càng khó coi. Lúc này thi độc kia đã thâm nhập vào cơ thể, đang không ngừng cắn nuốt, hòa tan sinh cơ, khiến cho khí tức của hắn không ngừng suy yếu. Dựa theo tốc độ nào đó, e rằng mấy ngày nữa Đa Bảo đạo nhân hóa thành một vũng máu ngay. Trầm tư một lát, Tiêu Thần ngẩng đầu. Với thời gian tu đạo của sư huynh từ trước đến nay, chẳng nhẽ chưa từng luyện qua hồi thiên chi thuật? Đa Bảo đạo nhân nhíu mày. Lão phu không dám nói mình có tu vi đệ nhất thế gian, nhưng mà pháp bảo yêu thích đạt được rất nhiều pháp quyết thần thông, trong đó có lẽ có giải trừ được tình thế nguy hiểm ngày hôm nay, nhưng bí pháp nào cũng cần mạnh mẽ tách ly cơ thể sinh ra lão phu. Một khi như vậy, sinh cơ, lão phu khô kiệt, cuối cùng kết cục vẫn không tránh khỏi cái chết. Nói xong cười khổ, Tiêu Thần lại nhíu mặt lại, ánh mắt lóe ra không ngớt, đang chứng tỏ đang suy nghĩ điều gì. Nếu là cái khác thì hắn không thể hỗ trợ, nhưng bởi vì trong cơ thể không đủ sinh cơ mà không coi đó là thực vấn đề sao? Dù sao Tiêu Thần tu luyện tịch diệt chỉ, mỗi một lần thi triển thôn phệ một lực lượng lớn sinh cơ, nếu không có cách nào bổ sung, sợ rằng hắn đã sớm thành đống xương trắng mục nát. Vật này chính là Tiêu Thần tại luyện khí kỳ liều chết đánh cược một lần, dựa vào bảo vật diệt sát liệt diễm tông Minh Tiêu lão tổ mà đoạt được. Mặc dù không hiểu là vật gì ở trong tay một kim đan tu sĩ là bảo vật như vậy, nhưng công hiệu của nó có thể nói là nghịch thiên. Thọ nguyên của một tu sĩ khi hao tổn thì khôi phục cực kỳ khó khăn, nhưng mà dù sao thế gian này có thể bổ sung thọ nguyên bằng bảo vật chỉ có thể nói ít lại càng ít. Mà Tiêu Thần tu đạo đến nay mấy lần gặp qua tử cục mà vẫn không thể không có nói đến huyết ngọc long nha mễ thì sợ rằng phút này đã sớm vẫn lạc. Có vật này trong tay, mặc dù trong cơ thể toàn bộ tiêu tán cũng tự nhiên không sợ hãi. Đem huyết ngọc long nha mễ lấy ra, tất nhiên có thể giải quyết vấn đề này cho Đa Bảo đạo nhân, nhưng mấu chốt là công hiệu vật này cực kỳ quá nghịch thiên. Nó cùng kim ấn chính là bài tẩy lớn nhất của Tiêu Thần, một khi bại lộ khả năng dẫn phát vô tận sát kiếp, Tiêu Thần phải vô cùng cẩn trọng. Thôi, Đa Bảo đạo nhân vì bảo vệ ta mới có thể rơi vào tình trạng này. Nếu Tiêu Thần ta bởi vì lo lắng bại lộ mà không để ý đến thì ngày sau tất nhiên trong lòng bất an, chuyện như vậy ta không làm được. Ánh mắt ngưng tụ, Tiêu Thần đồng ý, trong lòng lại trong nháy mắt quyết định chủ ý của mình. Sư huynh, sư đệ trong tay có một vật, không biết có thể tương trợ sư huynh hay không, nhưng mà nó có thể nắm chắc thoát khỏi tử cục ngày hôm nay. Khi đang nói chuyện, trên tay một vật huyết ngọc long nha mễ toàn thân đỏ sậm, ước chừng to cỡ nắm tay trẻ con. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Và quý vị và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình, cho mình tiếp tục phát triển. Thực ra mà nói thì mình cũng rất là muốn đọc truyện nhiều, nhưng mà cũng một số vấn đề là mình chưa thật sự là có quá nhiều thời gian để bỏ vào cái một số cái việc như vậy được. Tại vì bây giờ nói đi nói lại nó vẫn là kinh tế đó, thì mình cũng phải phát triển kinh tế. Rồi, xin cảm ơn quý vị và các bạn.